Vô địch kiếm vực, chương 1715, tù tà giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp ngừng lại, nhưng sao giấu ở trong khắp ngõ ngách quỷ dị. Dương Diệp trong lòng hỏi, cái này lúc, Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói, rất quỷ dị, nói như thế nào? Dương Diệp khó hiểu, Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói, nơi này có khí tức tà ác, nói cặn kẽ điểm, Dương Diệp đạo. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói, cổ lão tu hành giả chung, có tu đạo giả, cũng có tu yêu giả, còn có tu ma giả, còn có tu tà giả. Cái này vài loại chung, tu tà giả quỷ dị nhất, bọn họ chuyên môn tàu thiên phong, chính là bởi vì như đây, tốc độ tu luyện của bọn hắn cực nhanh, thế nhưng, bọn hắn cũng đều nhất không bình thường, cũng chỉ có người không bình thường, mới sẽ đi tuyển trạch tu tà. Cái này động phủ là tu tà giả. Dương Diệp hỏi, Lục Đinh Thần Hỏa nói, rất có thể, cho nên ta nói quỷ dị, là bởi vì trước đây tu tà giả cơ bản đều đã không tồn tại. Vì sao? Dương Diệp hỏi, Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói, chọc nhiều người tức giận, trước đây sớm nhất một nhóm kia tu tà giả, bọn họ bởi vì kiếm tẩu thiên phong, có thể lấy tốc độ cực nhanh tăng thực lực lên, bởi vì đây, bọn họ thu được đương thời rất nhiều người truy phùng. Điều này làm cho trước đây còn lại tu luyện giả đều rối rít đi tu tà, nhưng mà, tu tà giả đi qua cực đoan phương pháp mà thu được thực lực, cuối cùng là giống như pháo hoa, chỉ là phủ dung sớm nở tối tàn. Nhất về sau, những người đó mỗi người tu luyện ra vấn đề, rất nhiều người còn bỏ ra sinh mệnh. Cho nên, còn lại tu luyện giả liền liên hợp lại diệt tu tà giả. Dương Diệp đạo, đúng, Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói, trước đây, sớm nhất mấy cái tu tà giả cơ bản đều đã bị giết hết, mà người còn lại, cũng khó thoát khỏi cái chết, tới này chi về sau, Ngân Hà Hệ lại không tu tà giả, nhưng mà, ta không nghĩ tới, ở chỗ này còn có tu tà giả khí tức. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ở chỗ này, ta cảm nhận được chủ nhân khí tức. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, ngươi cảm nhận được ngươi chủ nhân khí tức, Lục Đinh Thần Hỏa nói, ý vị này, hắn trước kia đã tới nơi đây. Đạo bào lão giả đã tới nơi đây, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chúng ta xem trước một chút, nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, tiến nhập cái động khẩu chi về sau, Dương Diệp phát hiện, đây quả thực là có khắc động thiên, bởi vì giờ khắc này hắn mới phát hiện, khi hắn ngẩng đầu lúc, lại có thể xem rõ ràng đầy đầu phồn ngôi sao, ý vị này, cái này cả tòa sơn là trống không? Tại BDBPP chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi về sau, bắt đầu đi về phía trước. Lúc này, hắn mặc hắc bào, toàn thân đều bị hắc bào bao phủ, thêm trên lên, kiếm vực ẩn nấp, coi như chân cảnh cường giả đều không pháp dòm hắn chân dung. Mà hắn cũng đem kiếm thu vào, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không muốn bại lộ chính mình. Tĩnh, cùng nhau đi tới, vô cùng an tĩnh, liền một điểm âm thanh cũng không có. Làm an tĩnh tới trình độ nhất định, cái này có điểm không bình thường. Dương Diệp thời khắc đề phòng, ở nơi này lúc, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên tự Dương Diệp bên trái truyền đến, Dương Diệp dừng bước lại hướng bên kia nhìn thoáng qua, hắn không có quá khứ, thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục đi tới. Hắn đương nhiên sẽ không đi chó mõm vào, cũng sẽ không nhìn nhàn sự, ăn no căng mới sẽ đi tìm phiền toái cho mình. Dám đến cái này địa phương, đầu tiên là phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường loại này di tích đều không phải cái gì an toàn địa phương. Quan trọng nhất là người, hầu hết thời gian, người mới là nguy hiểm nhất động vật. Đi sấp xỉ không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp chân mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì trong lúc này, hắn chỉ ít nghe thấy được không hạ 10 đạo tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này thảm tiếng kêu bên trong, mang theo vô tận thống khổ, còn có hoảng sợ. Cái này không giống như là bị người giết đấy. Ở nơi này lúc, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ, không xa chỗ là nhất chỗ vũng bùn, mà giờ khắc này, cái kia vũng bùn dĩ nhiên tại nhúc nhích. Rất nhanh, ở Dương Diệp nhìn kỹ xuống, một bộ hù thi tự trong đó đứng lên. Sau một khắc, cỗ kia hù thi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đón lấy, bên ngoài phi thẳng đến Dương Diệp một chưởng đánh. Dương Diệp tay trái nắm chặt thành quyền, nhưng sau đấm ra một quyền. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị một quyền này rung động đến trăm trượng có hơn, Nhưng mà, cái kia hồ thi cũng là tại chỗ bất động. Đây là cái gì ngoạn ý? Dương Diệp chân mày cau lại, hắn không nghĩ tới, cỗ này hồ thi lực lượng dĩ nhiên lớn như thế, một quyền đưa hắn cho đẩy lùi. Ở nơi này lúc, Dương Diệp khuôn mặt biến đổi, hắn cúi đầu nhìn về phía mình tay trái, chỉ thấy hắn tay trái lúc này chính lấy tốc độ cực nhanh hồ thực. Dương Diệp trong lòng cả kinh, vội vã vận chuyển trong cơ thể hồng mông tử khí, ở hồng mông tử khí chữa trị xuống, tay trái của hắn mấy hơi thở gian chính là khôi phục bình thường. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hồ thi, trong mắt nhiều hơn một sợi ngưng trọng. Mà lúc, cái kia hồ thi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã ở trước mặt của hắn, cái này lúc, hồ thi dùng cái kia bàn tay gầy guộc lần nữa hướng Dương Diệp đánh. Một chưởng này, làm cho Dương Diệp không gian chung quanh kịch liệt run lên. Dương Diệp không dám khinh thường, lại đấm một quyền đánh ra. Lúc này đây, hắn không có nương tay. Dùng hết chính mình hết thảy lực lượng. Trường quyền vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp lần nữa bị đẩy lui mười mấy trường, mà cái kia hồ thi cũng lui vài chục trường. Lúc này đây, Dương Diệp thật chấn kinh rồi. Cái này hồ thi dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Dương Diệp nhìn về phía cái kia hồ thi, thân thể mặc dù là hồ, thế nhưng cặp mắt cũng là tốt, chỉ bất quá, cái này đôi con mắt tràn đầy hung lệ. Cái này lúc, cái kia hồ thi đột nhiên thân hình lóe lên, hướng hắn bạo xạ mà tới. Dương Diệp khuôn mặt biến đổi, liền muốn ra tay, mà đang khi hắn phải ra tay lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên, kiếm quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh vào cái kia hồ thi trước ngực. Thình thịch, hồ thi bị đạo kiếm quang này oanh hướng sau liên tục chợt lui. Cái này vừa lui, đủ lui 10 trượng trở lại, nhưng mà hồ thi trước ngực, một chút việc tình cũng không có. Dương Diệp nhìn về phía bên trái, không xa chỗ, không biết bực nào thì xuất hiện một nữ tử. Nhìn thấy tên nữ tử này lúc, Dương Diệp tức thì ngây ngần cả người. Bởi vì tên nữ tử này hắn nhận thức, chính là cái kia Khô Gia Khô Trúc Y. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp. Chúng ta gặp qua, vì sao ta cảm giác ngươi rất quen thuộc? Dương Diệp ngây cả người, nhưng sau lắc đầu. Không có, thanh âm hơi lộ ra khàn khàn. Cùng thanh âm của hắn có rất đại khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Cái này hồ thi không bình thường, phía trước khả năng còn có càng nhiều, cùng nhau liên thủ, như thế nào? Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau gật đầu. Có thể, được, xuất thủ. Khô Trúc Y thanh âm rơi xuống, cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng cái kia hồ thi điện xạ đi. Dương Diệp tự nhiên không có xem đùa giỡn, hắn cũng hướng cái kia hồ thi vọt tới. Dù sao, không cần kiếm tình huống xuống, hắn phải giải quyết cái này hồ thi, còn thật có chút khó. Nhưng mà, ở hai người vây công xuống, cỗ kia hồ thi dĩ nhiên không chút nào rơi hạ phong. Chủ yếu nhất nguyên nhân là cái này hồ thi phòng ngự, bất kể là Dương Diệp nắm đấm vẫn là Khô Trúc Y kiếm, đều không cách nào phá vỡ cái này hồ thi phòng ngự. Giờ khắc này, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y thần đều là không gì sánh được ngưng trọng. Hiển nhiên, hai người đều không nghĩ đến, cái này hồ thi dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Một lát sau, Dương Diệp trầm giọng nói, rút lui, hắn coi như là đã nhìn ra, hắn nếu như không cần kiếm, căn bản không đánh chết cái này hồ thi phòng ngự, mạnh hơn hắn không biết bấy nhiêu. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới, chỉ biết lãng phí thời gian, lãng phí sức lực. Dương Diệp bên cạnh, Khô Trúc Y gật đầu, nàng không có ở xuất kiếm, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang hướng xa chỗ điện xạ đi. Mà Dương Diệp cũng chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, cả người giống như một chi tên rời cung hướng xa chỗ bắn nhanh đi. Nhưng mà cỗ kia hồ thi đuổi không bỏ, dần dần, cái kia Khô Trúc Y sẽ bị đuổi kịp. Bởi vì Khô Trúc Y tốc độ so với Dương Diệp muốn chậm rất nhiều, Dương Diệp tốc độ. Đó là có tốc chi pháp tắc, còn có không gian pháp tắc gia trì. Bởi vì đây, hắn coi như không ngự kiếm, tốc độ cũng không phải bình thường người có thể so với được. Nhìn thấy Khô Trúc Y bị truy lên, Dương Diệp do dự xuống, nhưng sau quay đầu hướng cỗ kia hồ thi vọt tới. Hắn cùng Khô gia có một chút mâu thuẫn, thế nhưng cùng cái này Khô Trúc Y quan hệ cũng không tệ lắm. Thấy chết mà không cứu được loại này sự tình, hắn vẫn không làm được. Dương Diệp tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới cỗ kia hồ thi trước mặt, nhưng sau đấm ra một quyền. quyền ra, cỗ kia hù thi trực tiếp bị hắn rung động đến cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng, mà bản thân của hắn cũng bị chấn địa hướng lui về sau hơn mấy chục trượng. Không chỉ có như đây, bàn tay của hắn còn xuất hiện vết dạn. Xa chỗ, Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Không có việc gì, Dương Diệp lắc đầu, nhưng sau nhìn về phía xa chỗ cái kia hổ thi. Người biết đây là cái gì ngoạn ý sao? Khô Trúc Y lắc đầu, không biết, bất quá, đây cũng là thời kỳ viễn cổ sinh vật. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, làm sao bây giờ? Dương Diệp bẻ bẻ cổ, sau đó nói. Còn có thể làm sao, nếu không chạy nổi, vậy cũng chỉ có thể đánh. Khô Trúc Y đang muốn nói, cái này lúc, cái kia hổ thi đã tới hai người bọn họ trước mặt, Khô Trúc Y vội vã xuất kiếm, mà Dương Diệp tắc thì lại đấm một quyền đánh ra. Thình thịch, cái kia hổ thi trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn, mà thân thể cũng là một chút việc cũng không có, cùng này đồng thời, trong mắt hung lệ càng tăng lên. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp tay trái, lúc này, Dương Diệp tay trái đã biến thành huyết hồng, đó là tay hắn bị đánh rách tả tơi về sau, tiên huyết tràn ra tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trầm mặc nhất chớp mắt, Khô Trúc Y xoay tay phải lại, một thanh kiếm rơi vào Dương Diệp trước mặt, nói. Dùng kiếm, nhìn trước mặt kiếm, Dương Diệp ngây cả người, nhưng sau lắc đầu, nói. Cái kia, ta không biết dùng kiếm, không cần ngươi dùng kiếm kỹ, dùng để chém là được rồi. Khô Trúc Y đạo, Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau đang muốn nói. Ở nơi này lúc, hai người cách đó không xa mặt đất đột nhiên nhuyễn động, ngay sau đó, ở Dương Diệp cùng Khô Trúc Y ánh mắt bên trong, mấy chục cỗ hủ thi theo mặt đất chui ra. Khi thấy cái này mấy chục cỗ hủ thi lúc, Dương Diệp ngây cả người, nhưng sau khuôn mặt vô cùng xấu xí. Nhịn không được bảo câu to. Ta xong rồi, cách chương.